vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 2341. Lính ngộ thần thông. Tiêu Phàm bàn ngồi ở trên nham tương mặt biển, vô tận chiến điển để tam trọng cực tốc vận chuyển trang thứ ba chán phóng vô lượng kim quang thấu thể mà ra, nham tương mặt biển đều hiện ra từng sợi kim sắc gần sóng. Hắn thể nổi, bốn loại huyền hoàng chi khí rèn luyện hắn nhục thân, nguyên bản tàn phá kinh mạch, vẹn vẹn không đến nửa chén trà nhỏ thời gian liền khôi phục hoàn toàn, bây giờ biến cứng cáp hơn. Đồng thời, Tiêu Phàm nhục thân cường độ cũng dường như đạt đến một cái nào đó cực hạn, bắt đầu phát sinh chất thuế biến. Tiêu Phàm bên ngoài thân từng tầng vỏ khô chậm rãi tróc ra, lộ ra cái kia non nớt da thịt, hiện ra trắng nón quang trạch. Vô tận chi hỏa không ngừng phun trào, lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phía khuyết tán tựa như là vì rút ra mới nham tương hải bên trong một loại nào đó kỳ lạ lực lượng một dạng. Chỉ là Tiêu Phàm hiện tại không có quan tâm tất cả những thứ này, hắn chỉ muốn đột phá cổ thần cảnh. Mấy canh giờ xuống tới, Tiêu Phàm cũng rốt cuộc biết rõ tại sao tề tựu bốn loại huyền hoàng chi khí đột phá cổ thần cảnh có thể không cần kinh lịch thần lôi kiếp. Bởi vì bốn loại huyền hoàng chi khí dung hợp, đem cái kia phong bạo vòng xoáy bao phủ ở bên trong cắt đứt phong bạo vòng xoáy cùng liên lạc với bên ngoài. Đây chính là đột phá cổ thần cảnh đặc biệt có người thể bí cảnh sao? Tiêu Phàm tâm thần rơi vào cái kia phong bạo vòng xoáy phía trên, trong lòng ngâm khẽ nói. Tiểu thiên địa cùng thần cung tồn tại chính là mở ra nhân thể bí cảnh cản trở. Hiện tại tiểu thiên địa cùng thần cung phá toái đối với Tiêu Phàm tới nói là một cái cơ hội. Hắn trong lòng tràn đầy chờ mong chính mình nhân thể bí cảnh lại sẽ nắm giữ như thế nào thần thông đây. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm vội vàng nhắm lại hai mắt. Tâm thần chìm vào cái kia phong bạo vòng xoáy bên trong. Hắn kinh dị phát hiện ở cái kia phong bạo vòng xoáy bên trong, dĩ nhiên có một mai lớn nhỏ cỡ nắm tay huyết sắc thạch đầu, mang theo một tia nghi hoặc. Tiêu Phàm tâm thần rơi vào cái kia huyết sắc thạch đầu phía trên. Công tử! Đột nhiên, một đạo quen thuộc thanh âm ở Tiêu Phàm trong đầu vang lên, ngay sau đó... Một đạo mơ hồ thanh âm từ huyết sắc thạch đầu phía trên sông ra. Tiêu Phàm kinh ngạc sau khi, nhiều hơn là kích động kêu lên. Chọc Thiên Hồng, ngươi không chết. Hiển nhiên, tư ảnh kia chính là chết đi Chọc Thiên Hồng, mai này huyết sắc thạch đầu cũng là Chọc Thiên Hồng trước khi chết đưa cho Tiêu Phàm lễ vật. Công tử, ta đã chết. Chọc Thiên Hồng đắng chát lắc lắc đầu, nhìn thấy Tiêu Phàm lộ ra tự trách. Hắn cười nói, công tử không cần tự trách, nếu như không có công tử, ta khả năng cũng sớm đã chết. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, Chọc Thiên Hồng mà nói mặc dù nói không sai, nhưng nếu như không có hắn Tiêu Phàm lời nói, Chọc Thiên Hồng cũng có thể sống càng tốt. Thật lâu Tiêu Phàm lúc này mới nói, ngươi mệnh cách vẫn còn, luôn có một ngày, ta định có thể thay ngươi tái tạo nhục thân. Vô dụng, ta mệnh cách không chỉ là phá toái, mà là tan hết khí số, ai cũng cứu không được ta. Chọc Thiên Hồng mười phần nghiêm túc nói ra. Khí số. Tiêu Phàm nghi hoặc không thôi, quyết định một cách nhân sinh chết không được hẳn là mệnh cách à, lại cùng cái gọi là. Khí số. Có cái gì quan hệ? Chọc Thiên Hồng không có để ý tới Tiêu Phàm vấn đề này, tiếp tục lầm bầm lầu bầu nói ra. Công tử, ta thời gian cũng đã không nhiều lắm, ta biết rõ ngươi khẳng định có thể đột phá cổ thần cảnh, có lẽ ta có thể trợ giúp ngươi lính ngộ một loại thần thông, cũng xem như ta là công tử làm cuối cùng một kiện sự tình. Tiêu Phàm nghe vậy, thật sâu hít khẩu khí. Hắn biết rõ Chọc Thiên Hồng lúc trước làm ra cái kia quyết định, hiển nhiên là cũng đã ôm lấy hẳn phải chết quyết tâm. Chỉ là hắn không nghĩ đến Chọc Thiên Hồng đến chết đều là hắn suy nghĩ, còn muốn tiến hắn một phần tạo hóa. Công tử, thế hệ chúng ta tu sĩ chết sống có số, hà tất chú ý. Chọc Thiên Hồng tiêu sái cười một tiếng, trước kia hắn sợ chết, Nhưng chân chính chỉ còn lại một sợi tàn niệm, sau đó Chọc Thiên Hồng lại cái gì còn không sợ. Trước khi chết một khắc kia, Chọc Thiên Hồng cũng đã minh bạch tất cả mọi thứ. Người sống một đời, tử vong cũng không phải đáng sợ nhất. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, hắn cùng với Chọc Thiên Hồng ở giữa chưa nói tới người nào thiếu người nào, nhưng Chọc Thiên Hồng phần nhân tình này Tiêu Phàm vĩnh viễn ghi vào trong lòng. Bắt đầu đi. Chọc Thiên Hồng cười nhạt một tiếng, tư ảnh kia đột nhiên biến thành một đầu to lớn chọc mệnh thiên vĩ, tám đầu ngập trời cái đuôi lớn ở không trung chập chờn. Một thoáng thời gian, cái viên kia huyết sắc thạch đầu bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ giảm bớt. Tiêu Phàm không dám lãng phí thời gian, hắn bàn ngồi ở dưới chọc mệnh thiên vĩ, rất nhanh liền tiến nhập một loại huyền diệu trạng thái. Đột phá cổ thần cảnh, sẽ mở ra nhân thể bí cảnh, đồng thời cũng sẽ thức tỉnh chân chính tiên thiên thần thông. Hiện tại Tiêu Phàm có Chọc Thiên Hồng hỗ trợ lĩnh ngộ thần thông, tự nhiên là làm ít công to, chỉ là Tiêu Phàm không biết là Chọc Thiên Hồng muốn trợ giúp bản thân lĩnh ngộ cái gì thần thông. Thời gian chậm rãi trôi qua, cái kia huyết sắc thạch đầu rất nhanh từ lớn nhỏ cỡ nắm tay, biến thành một nửa không đến. Tiêu Phàm ý niệm vẫn như cũ bàn ngồi ở đó, toàn thân không ngừng run rẩy. Hắn ý niệm quanh thân còn lượn lờ từng tia như ẩn như hiện huyết sắc quang mang, quả thực là mười phần rủi dị. Nhất định muốn thành công. Chọc Thiên Hồng tàn niệm nhìn xem Tiêu Phàm run rẩy thân thể, chậm chạp nói, trong giọng nói tràn đầy chờ mong ý. Hắn tàn niệm nếu như không có cái kia huyết sắc thạch đầu cung cấp năng lượng, đoán chừng đã sớm biến mất. Hiện tại hắn hóa thành bản thể, chỉ vì thay Tiêu Phàm sáng tạo một cách lĩnh ngộ thần thông hoàn cảnh mà thôi, phần tình nghĩa này, xác thực không phải bình thường lớn. Tiêu Phàm không biết là Chọc Thiên Hồng nếu như không có làm như thế, tương lai có lẽ còn có sống sót cơ hội, nhưng là việc này qua đi, hắn lại là không sinh tồn khả năng. Huyết sắc thạch đầu chậm rãi tiêu tán, rất nhanh liền chỉ còn lại ánh mắt lớn nhỏ, huyết sắc vũ khí càng ngày càng suy yếu, tựa như tùy thời đều muốn biến mất một dạng. Chẳng lẽ thất bại sao? Chọc Thiên Hồng khổ sở nói. Sau đó thường thường thở dài một hơi. Có lẽ đây chính là thiên A, mơ, e, nơ, hơ, làm khó A. Ken ghép. Một tiếng vang giòn truyền ra, cái viên kia huyết sắc thạch đầu rốt cuộc vỡ ra, tiêu tán ra cuối cùng năng lượng cung cấp cho Chọc Thiên Hồng tàn niệm. Chọc Thiên Hồng tàn niệm nghiến răng nghiến lợi kiên trì cho Tiêu Phàm tranh thủ thêm một hơi là một hơi. Như thế lại qua nửa ngày thời gian. Huyết sắc thạch đầu cũng đã chỉ còn lại không đến củ lạc lớn nhỏ, Chọc Thiên Hồng tàn niệm cũng đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Công tử bảo trọng, nguyện ngươi thọ cùng thiên tệ. Chọc Thiên Hồng ngửa mặt lên trời thở dài, lưu lại một câu hống liền tiêu tán ra, cuối cùng một tia xương máu, hướng về Tiêu Phàm thể nội dũng mãnh lao tới. Cũng liền ở lúc này, Tiêu Phàm ý niệm bỗng nhiên mở ra hai mắt, trong mắt bắn ra hai đạo thần mang, như kiếm như điện, lộ ra một cỗ đáng sợ phong mang. Chọc Thiên Hồng, ta không để ngươi thất vọng. Về sau cũng nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ngoại giới, Tiêu Phàm than nhẹ một tiếng, sau đó nâng lên bàn tay, hắn đầu ngón tay trán phóng từng đạo hình trăng lưới liềm huyết sắc chớp lóe. Huyết sắc chớp lóe, lộ ra một loại cực kỳ rủi dị lực lượng. Không có ngươi, ta có lẽ vĩnh viễn cũng không có khả năng lĩnh ngộ một thức này thần thông a. Tiêu Phàm hít sâu một cái, thu hồi bàn tay, tựa như cái gì đều không có phát sinh qua. Lập tức hắn thu liếm khí tức, tâm thần lần nữa đắm chìm trong cái kia hư vô phong bạo phía trên. Hắn lại là kinh dị phát hiện bản thân thể nội bốn loại huyền hoàng chi khí đã bị rút không sai biệt lắm, toàn bộ thân thể lộ ra vô cùng nhẹ nhõm. Còn kém một chút xíu. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, trong mắt lóe qua một tia chờ mong. Nửa canh giờ sau, Tiêu Phàm thể nội tất cả huyền hoàng chi khí lúc này mới bị rút ra không còn một mảnh, cũng liền ở trong nháy mắt này, Tiêu Phàm thể nội đột nhiên bộc phát ra một cỗ cuồng bạo thần lực ba động.

hắn cụ thể năng lực Tiêu Phàm không phải rất rõ ràng, nhưng là rõ ràng một chút kia chính là thần hỏa kỳ lân chính là thiên hữu thần thú, đối phó người khác, sẽ thiên lôi đánh xuống, cho dù bất tử, cũng sẽ xui xẻo. Thần hỏa kỳ lân đến nơi này làm cái gì? Tiêu Phàm trong lòng nghi hoặc, sau đó bỗng nhiên tựa như nghĩ tới cái gì, hắn nín thở ngưng thần nhìn chằm chằm cái kia không ngừng biến lớn hỏa kỳ lân. Chí tôn phần thiên viêm, lần này bản tỏa nhìn ngươi hướng chỗ nào trốn. Hỏa kỳ quát lạnh một tiếng, sau đó mở ra bồn máu miệng lớn, một cỗ đáng sợ hấp lực bỗng nhiên sinh ra. Cuồn cuộn hấp lực bắt đầu điên cuồng thôn phệ nham tương mặt biển bên trên nhiệt khí, hỏa diễm năng lượng điên cuồng bị hắn nuốt vào trong bụng. Nhìn thấy thần hỏa kỳ lân không kiêng nể gì như thế muốn kinh động chí tôn phần thiên viêm, Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày. Thần hỏa kỳ lân chỉ bất quá là thiên thần cảnh đỉnh phong mà thôi, lấy nó lực lượng chẳng lẽ còn có thể không nhìn chí tôn phần thiên viêm hay sao? Có thể sự thật liền là như thế, thần hỏa kỳ lân vừa mới hiện thân, liền muốn bức ra chí tôn phần thiên viêm, thật không phải bình thường ngông cuồng bá đạo. Hỏa kỳ phách lối cũng liền bình thường, cái này thần hỏa kỳ lân dĩ nhiên càng thêm phách lối. Tiêu Phàm lại là càng thêm cẩn thận rồi, hắn ầm ầm cảm giác qua một lúc sẽ có ý liệu sự tình phát sinh. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 2344. Các ngươi tiếp tục. Sầm sầm sầm sầm. Nham tương mặt biển bốc hơi ra từng đảo sóng lửa giống như đun sôi nước sôi, mặt biển phủ đầy bong bóng. Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm ứng được nham tương mặt biển bên trong chí tôn chi khí bị thần hỏa kỳ lân hấp thu, chính hắn lại là càng thêm cẩn thận. Sợ bị thần hỏa kỳ lân phát hiện. Hắn cũng không phải sợ hãi thần hỏa kỳ lân, lấy hắn hiện tại thực lực coi như diệt thần hỏa kỳ lân cũng không nói chơi, nhưng hắn lại không có đầy đủ tự tin làm gì được chí tôn phần thiên viêm. Nếu là có cơ hội mượn nhờ thần hỏa kỳ lân tay thu phục hoặc là luyện hóa chí tôn phần thiên viêm, đó là không thể tốt hơn. Cho nên Tiêu Phàm đang chờ cơ hội. Hắn không thể trơ mắt nhìn xem chí tôn phần thiên viêm bị thần hỏa kỳ lân đoạt đi. Người đều là có lòng tham, Tiêu Phàm cũng không ngoại lệ, nhất là đối mặt chí tôn phần thiên viêm dạng này hãn thế hiếm thấy linh vật. Theo lấy nham tương hải bên trong chí tôn chi khí thôn phệ tốc độ càng lúc càng nhanh, thần hỏa kỳ lân trên người khí thế cũng càng ngày càng cường đại, ẩn ẩn có loại muốn đột phá cổ thần cảnh xu thế. Nhưng mà, chí tôn kia phần thiên viêm, lại là thật lâu chưa từng xuất hiện, tựa như căn bản không tồn tại mảnh này nham tương hải một dạng. Tiêu Phàm trong lòng oán thầm không thôi, sớm biết rõ bản thân nên thử nghiệm một phen a, làm hải hiện tại tốt thần hỏa kỳ lân thôn phệ nhiều như vậy chí tôn chi khí. Nếu là những cái này chí tôn chi khí bị vô tận chi hỏa thôn phệ, vô tận sau đó khẳng định có thể bước vào cổ hỏa trung kỳ, thậm chí cổ hỏa hậu kỳ cũng nói không chừng. Hối hận thì hối hận, Tiêu Phàm tâm thần lại là một chút cũng không buông lỏng, hắn ánh mắt một mực rơi vào thần hỏa kỳ lân trên người. Ở hắn nhìn đến, coi như thần hỏa kỳ lân đột phá cổ thần cảnh, vậy cũng tuyệt đối không thể nào là chí tôn phần thiên viêm đối thủ. Nửa chén trà nhỏ thời gian sau, thần hỏa kỳ lân trên người khí thế bỗng nhiên kéo lên, tựa như phá vỡ một cách nào đó điểm giới hạn, bước vào một cách mới tinh từ cấp độ. Cổ thần cảnh. Thần hỏa kỳ lân đang thôn phệ cái kia vô tận chí tôn chi khí sau, dĩ nhiên thật đột phá đến cổ thần cảnh. Bất quá, thần hỏa kỳ lân lại không có mừng rỡ, ngược lại càng ngày càng phẫn nộ. Bản tỏa liền không tin, ngươi có thể kiên trì bao lâu, ta biết rõ ngươi ở nơi này, ngươi cũng đừng quên ta năng lực. Hồng hộp. Thần hỏa kỳ lân phẫn nộ gào thét một tiếng, cái kia đáng sợ hấp lực lần nữa tăng lớn, nham tương hải bên trong nham tương đều bắt đầu hướng thần hỏa kỳ lân trong miệng bay đi. Tiêu Phàm nhìn thấy thân thể chậm rãi chìm xuống, hắn hiện tại có thể còn không phải bại lộ thời điểm. Đồng thời, Tiêu Phàm trong đầu lại là nghĩ tới một cái khác kiện sự tình, thần hỏa kỳ lân đều không sợ chí tôn phần thiên viêm, dựa theo lẽ thường tới nói, hắn Tiêu Phàm cũng không nên sợ hãi mới đúng a. Về phần thần hỏa kỳ lân tại sao không sợ chí tôn phần thiên viêm, Tiêu Phàm cũng nghĩ đến một loại khả năng, có lẽ thần hỏa kỳ lân một loại nào đó năng lực, vừa lúc có thể áp chế chí tôn phần thiên viêm. Thế nhưng là nếu như là nói như vậy, liền thần hỏa kỳ lân liền tương đối thế là ở nước sôi đun ếch xanh a, hiện tại chí tôn phần thiên viêm không phản kháng, qua một lúc khả năng liền không phản kháng được. Đột nhiên Tiêu Phàm nhíu mày, ánh mắt bỗng nhiên chuyển hướng một cái phương hướng, nơi đó, một đoàn yêu dị tử sắc quang mang từ nham tương hải địch chậm rãi dâng lên. Dù là cách xa nhau mấy dặm cự ly, Tiêu Phàm cũng có thể rõ ràng cảm nhận được hắn phát ra bàng bạc lực lượng, đáng sợ áp lực ép tới Tiêu Phàm có chút không thở nổi. Tiêu Phàm mở chừng hai mắt, chỉ thấy một đoàn tử sắc hỏa diễm từ nham tương mặt biển trùng thiên a mơ a lên lơ lửng ở hư không, xa xa nhìn lại tựa như một tôn chí tôn quý khí vương miện một dạng. Vương miện cả người hiện lên tử sắc, thiêu đốt lên tử sắc hỏa diễm, yêu dị đến cực điểm, quý khí vô cùng. Nhíu lại vi nhỏ yếu ngọn lửa, lại phát ra một loại phần thiên tư thế, khí thế ngập trời, hung mãnh đáng sợ. Chí tôn phần thiên viêm. Tiêu Phàm nội tâm chỗ sâu không hiểu toát ra mấy chữ, liền hô hấp đều biến dồn dập lên. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia tử sắc vương miện hỏa diễm cho hắn mang đến cực lớn cảm giác áp bách, loại này cảm giác áp bách so lục đạo nhất mang đến còn muốn lớn hơn. Coi như hắn phát ra uy thế không phải thần vương cấp bậc, vậy cũng tuyệt đối muốn so phong hầu cấp bậc mạnh hơn. Hắn trong lòng may mắn bản thân không có lỗ mãng xông đi lên, nếu không mà nói, không may có thể chính là hắn. Bất quá, nhường Tiêu Phàm kinh ngạc là, thần hỏa kỳ lân đối mặt chí tôn kia phần thiên viêm, lại là không hề sợ hãi, ngược lại lộ ra nhân tính hóa tiếu dung. Ngươi rốt cuộc hiện thân. Thần hỏa kỳ lân đạp không mà lên, từng bước một hướng về chí tôn phần thiên viêm đi đến. Chí tôn phần thiên viêm phát huy từng tiếng phong minh tiếng gào thét, thậm chí hướng về phía thần hỏa kỳ lân nhanh vuốt múa trào. Thần hỏa kỳ lân sắc mặt đạm nhiên, hé mồm nói. Ngươi biết rõ, ta căn bản liền sẽ không sợ ngươi, năm đó sở dĩ thủ thương cũng không phải bởi vì ngươi, mà là bị bộ tộc của ngươi người đả thương, ngươi cũng biết, ta tìm ngươi, vừa vặn rất tốt tìm a. Thoại âm rơi xuống, thần hỏa kỳ lân toàn thân phát sáng, quanh thân xích hồng sắc hỏa diễm cũng bắt đầu mãnh liệt lên, nó quanh thân hiện lên vô số sinh linh, có thần long, có huyền hổ, cũng có thất thải thần hươu, quả thực là cực kỳ dữ dị. Thần hỏa kỳ lân tựa như vô số hỏa diễm sinh linh tổ hợp thể, phát ra dữ dị khí tức, làm chí tôn phần thiên viêm hỏa diễm đụng phải nó thời điểm dĩ nhiên tiêu tán ở vô hình. Ta nói, vô dụng. Thần hỏa kỳ lân cười lạnh nói, lập tức há miệng hút vào, cuồn cuộn hỏa diễm điên cuồng tràn vào hắn trong miệng. Chí tôn phần thiên viêm gào thét không thôi, lộ ra vẻ nôn nóng, đi đến nó như vậy cảnh giới, hiển nhiên cũng đã ra đời hỏa linh, nắm giữ bản thân ý thức. Nhìn thấy thần hỏa kỳ lân không sợ nó lực lượng, chí tôn phần thiên viêm chỗ nào còn có thể bình tĩnh. Chờ ta nuốt ngươi, lấy được ngươi năng lực, một năm bên trong ta liền có thể đột phá thần vương cảnh, ta sẽ lần nữa giết trở về. Nuốt tất cả thần hỏa. Thần hỏa kỳ lân mặt lộ dữ tợn nói, đáng sợ sát khí từ trên người hắn lan tràn ra. Ầm ầm. Chí tôn phần thiên viêm phun trào, toàn bộ nham tương hải đều sôi trào, cuốn lên mấy chục trượng nham tương hải sóng. Dưới không trung nổi lên nham tương vũ, không gian bên trong đều bạo động không thôi. Tiêu Phàm bị một cỗ đại lực cuốn lên, ném hư không, hắn sắc mặt hơi hơi trầm xuống, hiển nhiên, hắn cũng đã bị phát hiện. Phần thiên tiểu tử, nơi này cũng không phải hỏa vực, ai cũng cứu không được. Thần hỏa kỳ lân nhìn thấy chí tôn phần thiên viêm như thế bạo động, lại là càng thêm kích động lên. Bởi vì vừa vặn có thể nói rõ, Chí Tôn phần thiên viêm nóng này, thần hỏa kỳ lân trong lòng tự nhiên là thoải mái không thôi. Đã từng, hắn cũng cùng Chí Tôn phần thiên viêm giao thủ qua, năm đó có thể nói là lưỡng bại câu thương, nhưng đó là ở Chí Tôn phần thiên viêm có người tương trợ điều kiện tiên quyết. Lần này, nhưng không có người có thể cứu được Chí Tôn phần thiên viêm. Chỉ là hắn thoại âm chưa rơi, ánh mắt đột nhiên chuyển hướng một phương, lại là phát hiện cách đó không xa chẳng biết lúc nào dĩ nhiên xuất hiện một cái không đến mảnh vải thanh niên. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thần hỏa kỳ lân sắc mặt đại biến, phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm nói. Đơn thuần ngoài ý muốn. Tiêu Phàm nhún vai, một mặt không liên quan chuyện ta bộ dáng, nói. Các ngươi tiếp tục coi như ta không tồn tại. Tiếp tục. Làm ngươi không tồn tại. Tiếp tục em gái ngươi a. Không tồn tại em gái ngươi a. Thần hỏa kỳ lân thiếu chút nữa thì tuôn ra nói tục, trong lòng đem Tiêu Phàm tổ tông 18 đời toàn bộ thăm hỏi một lần. Hắn nguyên bản coi là thôn phệ Chí Tôn phần thiên viêm là rất nhẹ nhàng sự tình, có thể nơi nào sẽ nghĩ đến. Nơi này đột nhiên sẽ toát ra người đến. Mấu chốt nhất là, người này còn là thiên vũ vực chín phủ 13 tông thiên thần bảng tranh đoạt tái đệ nhất danh thần hỏa kỳ lân tự cao thiên tài có thể đối mặt Tiêu Phàm, nó cũng không có tất thắng nắm chắc. Nó nghĩ không ra, cái này hỏa linh động bị hỏa linh tông đệ tử chặt chẽ trông coi, hơn nữa còn nhất định phải mấy vị trưởng lão mở ra phong ấm mới có thể tiến đến. Tiêu Phàm lại là như thế nào tiến đến? Tiểu tử, từ đâu đến lăn về đi đâu, nơi này sự tình với ngươi không quan hệ. Thần hỏa kỳ lân thần sắc băng lãnh nhìn xem Tiêu Phàm, ánh mắt bên trong đều là đề phòng ý. A, ta nếu không lăn đây. Tiêu Phàm thế nhưng là ăn mềm không ăn cứng ra hỏa, nghe được thần hỏa kỳ lân uy hiếp, hắn thần sắc cũng biến băng lạnh. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 2345. Đạo hỏa hồng lô. Bây giờ Tiêu Phàm đột phá cổ thần cảnh đối phó thần hỏa kỳ lân, hắn thế nhưng là không có bất luận cái gì sợ hãi, chỉ là kiêng kỵ cái kia Chí Tôn phần thiên viêm mà thôi. Thần hỏa kỳ lân nhường hắn lăn, Tiêu Phàm khăng khăng không lăn, nha tiểu gia không chiếm được Chí Tôn phần thiên viêm, vậy cũng không thể để cho ngươi lấy được. Bất quá, hắn trong lòng cũng mười phần khó chịu Chí Tôn phần thiên viêm, gia hỏa này dĩ nhiên cố ý bại lộ bản thân, muốn để hắn xuất thủ đối phó thần hỏa kỳ lân. Đừng nói hắn Tiêu Phàm vốn ngay ở đánh Chí Tôn phần thiên viêm chủ ý, coi như không phải. Hắn cũng không có khả năng bị người lợi dụng, nhất là bị một đoàn hỏa diễm lợi dụng. Thần hỏa kỳ lân nghe được Tiêu Phàm lời nói, lên cơn giận dữ trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Được rồi, ta người này, không thích bị người lợi dụng. Đột nhiên Tiêu Phàm cười ha ha quay người liền hướng lấy nơi xa lao đi. Thần hỏa kỳ lân nhìn thấy trong mắt lộ ra vẻ quái dị. Hắn hoàn toàn không nghĩ đến, gia hỏa này dĩ nhiên như vậy thì đi. Nhưng mà, Chí Tôn phần thiên viêm lại là lo lắng, hỏa diễm nộ khiếu hư không, nham tương mặt biển cuốn lên vô số sóng lửa, lại đem Tiêu Phàm bức cho trở về. Tiêu Phàm nhíu mày, cái này Chí Tôn phần thiên viêm không hổ là ra đời linh trí thần hỏa, dĩ nhiên còn muốn mượn tay mình đối phó thần hỏa kỳ lân. Chỉ là nếu như hắn thật giết thần hỏa kỳ lân, Chí Tôn phần thiên viêm đoán chừng trước tiên liền sẽ giết hắn. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm đột nhiên nhìn về phía thần hỏa kỳ lân nói. Hỏa kỳ, cái này hỏa diễm phân ta một nửa, ta với ngươi cùng nhau diệt nó, như thế nào? Thần hỏa kỳ lân nghe vậy, ánh mắt hơi hơi sáng lên, bất quá vẫn là do dự một cái nói. Hỏa chủng về ta. Ngoài ra đều về ngươi. Nói thật, thần hỏa kỳ lân thật đúng là sợ Tiêu Phàm lưu ở nơi này, làm trễ nải nó thôn phệ Chí Tôn phần thiên viêm. Hiện tại đáp ứng Tiêu Phàm, chí ít cũng có thể lấy được Chí Tôn phần thiên viêm hỏa chủng. Về phần Tiêu Phàm quay đầu bản thân đột phá,

Tiêu Phàm còn chưa chân chính xuất thủ, vẹn vẹn thi triển thần thông lực lượng, liền ép tới hắn không thở nổi, hắn không dám tin tưởng một màn này. Nhưng mà Tiêu Phàm nhưng không có buông tha hắn dự định, thân thể theo vào, lạnh lùng phun ra một chữ. Chân hắn giẫm Thái Huyền Thần Du Bộ, giống như thuấn di đồng dạng, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Lục Kinh Long trước người, mấy chục cái hắc sắc vòng xoáy nghiền ép mà ra. Thình thịch. Lục Kinh Long một cánh tay trực tiếp bị hắc sắc vòng xoáy xoắn nát, hóa thành vô tận xương máu bay vụt hư không. Tiêu Phàm đen kịt con ngươi băng lãnh đến cực điểm, sát khí thâm trầm, chém giết Lục Kinh Long, hắn tận hết sức lực. Chốc lát sau đó, Lục Kinh Long bị thần thông ngự hắc sắc vòng xoáy triệt để bao phủ, từng tiếng kêu thảm tiếng truyền đến. Tiêu Phàm lặng lặng đứng ở hư không, lạnh lùng nhìn chăm chú lên vòng xoáy bên trong, tóc đen ở hư không bay lên. Hắn liền tựa như một cái người đứng xem, tất cả những thứ này cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 2350. Giết chóc bắt đầu. Tư không một mảnh tĩnh mịch, chỉ có vòng xoáy bên trong cái kia tê tâm liệt phế kêu thảm âm thanh, dù là cách xa nhau hơn 10 dặm cũng có thể nghe lấy được. Liền Tiêu Phàm đều không thể không thừa nhận, Lục Kinh Long không hổ là đồng giai bên trong cường giả, mấy chục cái vòng xoáy nghiền sát hắn, dĩ nhiên mấy tức qua đi đều không có giết chết hắn. Phải biết, vừa mới những người kia, thế nhưng là vẹn vẹn một cái hô hấp thời gian liền bị hắn chém giết hầu như không còn. Tiêu Phàm, ta nhất định phải ngươi chết không yên lành. Đột nhiên, một tiếng bão hống từ cái kia màu đen vòng xoáy bên trong truyền ra, ngay sau đó, một vệt sáng từ mấy chục cái vòng xoáy bên trong xông ra. Tiêu Phàm lông mày hơi nhíu, hắn không nghĩ đến, Lục Kinh Long vậy mà còn có thể trốn được đi ra. Bất quá, tất nhiên chuẩn bị để hắn chết, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không để cho hắn chạy trốn, thân thể nhanh chóng theo vào, một kiếm nổi giận chém mà ra. Một tiếng thanh thúy nổ vang, Lục Kinh Long thân thể bị đánh bay, nhưng mà một kiếm này lại không có chém giết hắn. Hắn bên ngoài thân ăn mặc một kiếm hắc sắc khải giáp chán phóng yếu ớt quang mang, đem Tiêu Phàm một kiếm ngăn cản bên ngoài. Pháp bảo. Tiêu Phàm rốt cuộc minh bạch tại sao Lục Kinh Long có thể trốn qua một kiếp, nguyên lai là nắm giữ pháp bảo. Đáng tiếc. Hắn cho dù nắm giữ pháp bảo cũng đồng dạng không ngăn cản được cái kia vô khổng bất nhập vòng xoáy, trên người mình đầy thương tích, thổ thương thảm trọng. Danh con, ta nhất định muốn đem ngươi lột ra chóc thịt. Lục Kinh Long không phải Tiêu Phàm đối thủ, chỉ có thể giận mắng để phát tiết trong lòng phẫn nộ. Hắn mượn Tiêu Phàm kiếm đạo lực lượng, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Hắn hiện tại cũng không muốn cùng Tiêu Phàm giao thủ, chỉ muốn nhanh chóng thoát đi nơi này. Ngươi chạy mất sao? Tiêu Phàm quát lạnh một tiếng, thân thể nếu như một đạo chớp lóe, nháy mắt xuất hiện ở Lục Kinh Long cách đó không xa. Lục Kinh Long nhìn thấy, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn sau lưng thần long bỗng nhiên nổ tung, khí thế lần nữa kéo lên, dưới chân đạp mạnh, lại bỏ chạy mấy trượng cự ly. Đầu hắn cũng không dám trở về, chỉ muốn thoát ly Tiêu Phàm công kích phạm vi. Kẻ này quá mức dữ dị, vừa mới đột phá cổ thần cảnh, liền nhất cử bước vào cổ thần cảnh trung kỳ, hơn nữa còn có thể đè lên hắn đánh. Nếu để cho hắn trưởng thành còn đến mức nào, đoán chừng không phải là thần vương cường giả không thể trì hắn. Đã ngươi muốn chạy, vậy liền để ngươi chạy a. Tiêu Phàm mặt lộ lãnh quang. Lời tuy nói như vậy, bất quá hắn lại nâng lên tay phải, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Chỉ thấy hắn đầu ngón tay một đạo bạch sắc hình trang lưới liềm quang mang nở rộ, tập trung vào Lục Kinh Long, lần nữa xuất hiện trực tiếp chui vào Lục Kinh Long mi tâm. Tốc độ nhanh đến làm cho người giận sôi, Lục Kinh Long căn bản không có phản kháng lực lượng. Nhưng mà, nhường Lục Kinh Long kinh ngạc là... Hắn thân thể lại là không có bất kỳ khác thường gì, nghĩ tới cái này trên mặt hắn lộ ra vẻ mừng như điên, chỗ nào còn dám ở chỗ này dừng lại. Trên người hắn trán phóng huyết quang, hóa thành một vệt sáng biến mất ở chân trời. Tiêu Phàm đứng ở nguyên địa không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lục Kinh Long thoát đi, lạnh giọng nói. Ta nói muốn ngươi chết, ngươi liền sống không được. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm quét phía dưới vỡ nát hỏa diễm sơn một cái, trên người sát khí vẫn như cũ chưa từng biến mất. Hắn lấy ra một mai ngọc phù, liền bắt đầu liên hệ Tu La Điện đám người, rất nhanh liền phải đến Ảnh Phong bọn họ hồi phục. Công tử, Tu La Điện sớm ở ngươi dưới sự nhắc nhở rời đi để nhất thành đại bộ phận tu sĩ cũng đều rời đi, chỉ có một số ít người chết ở Huyền Thiên Kiếm Tông tu sĩ trong tay. Ảnh Phong thanh âm từ ngọc phù bên trong truyền đến. Nói cách khác, vẫn có người đã chết. Tiêu Phàm sắc mặt âm trầm. Ngọc phù bên kia hơi hơi trầm mặt, hồi lâu mới nói. Là để nhất thành phát triển tương đối nhanh, nhân khẩu đông đảo, có 600 vạn người tương lai được đến rời đi, toàn bộ bị Huyền Thiên Kiếm Tông giết chết. 600 vạn. Tiêu Phàm toàn thân khẽ run, hắn hào xưng sát thần, nhưng là không có giết qua nhiều người như vậy. 600 vạn a, những cái này có thể đều là người, không phải run dế, hắn không biết Huyền Thiên Kiếm Tông như thế nào hạ thủ được. Hắn mặc dù đã sớm biết rõ thái cổ thần giới tàn khốc, nhưng cái này vẫn như cũ vượt quá hắn dự liệu, đơn giản liền là mạng người còn rẻ hơn cỏ rác. Công tử, ngươi không sao chứ? Ảnh Phong lo lắng thanh âm truyền đến. Ta không sao. Tiêu Phàm hít sâu một cái, bình phục một cái suy nghĩ. Đúng rồi công tử, ta Tu La Điện nhận được tin tức. Huyền Thiên Kiếm Tông ở hủy diệt đệ nhất thành sau đó, cũng đã chạy tới U Vân Phủ. Mặt khác, Cổ Linh Phái cũng bắt đầu đối U Vân Phủ động thủ, chúng ta có cần hay không? Ảnh Phong lại hỏi. Các ngươi không cần đi. Tiêu Phàm ngữ khí băng lãnh đến cực điểm, sau đó thúc giục truyền mơ ngọc phù phía trên mấy đạo linh hồn chi lực, nói. Tu La Điện tất cả mọi người nghe lệnh, ta muốn một ngày bên trong, Huyền Thiên Kiếm Tông chó gà không tha. Truyền mơ ngọc phù bên trong truyền đến mấy đạo thanh âm, hiển nhiên Tiêu Phàm truyền âm cho tất cả Diêm La. Lần này Tiêu Phàm là thật sự nổi giận, Huyền Thiên Kiếm Tông dám giết để nhất thành 600 vạn tu sĩ, hắn liền dám đem Huyền Thiên Kiếm Tông nhổ tận gốc. Công tử, ngươi. Ảnh Phong lại hỏi, có chút lo lắng Tiêu Phàm an nguy. Ta không sao. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Công tử bảo trọng. Ảnh Phong hít sâu một cái nói, hắn cho dù cách xa nhau lấy ngọc phù, cũng dường như có thể cảm nhận được Tiêu Phàm trên người sát khí. Tiêu Phàm thu hồi truyền ngôn ngọc phù, mặt như băng xương, trong mắt sát quang lấp lóe, lạnh giọng nói. Huyền Thiên Kiếm Tông, ngươi dám giết ta để nhất thành 600 vạn đệ tử, ta liền dám để cho ngươi Huyền Thiên Kiếm Tông giết tông diệt tộc. Chân chính giết chóc, hiện tại mới bắt đầu. Bạch Ma, hẳn ngươi một ngày bên trong chạy tới U Vân Thiên Thành còn dám lừa phỉnh ta, ta liền để ngươi thần hồn câu diệt. Tiêu Phàm trong lòng hừ lạnh một tiếng. Hắn mặc kệ Bạch Ma nghe không thể nghe lấy được. Nhưng vẫn là hạ đạo này mệnh lệnh. Hắn trong lòng đối Bạch Ma ít nhiều có chút ý kiến, lấy Bạch Ma thực lực, vốn không nên vẹn vẹn có thể ngăn lại lục đạo nhất mới đúng, chọc Thiên Hồng chết, cùng Bạch Ma ít nhiều có chút quan hệ. Nếu như Bạch Ma có thể đủ tất cả lực ứng phó, chọc Thiên Hồng cũng sẽ không bởi vì hắn mà chết. Đi tới giới này còn không có hảo hảo giết qua một trận. Nhưng bọn họ đều tưởng rằng ta Tiêu Phàm dễ khi dễ. Tiêu Phàm lạnh như băng phun ra một câu, liền hướng lấy U Vân Thiên Thành vị trí lao đi. Giờ phút này, một mảnh sơn cốc bên trong, Bạch Ma chính đang uể oải nằm dưới mặt đất phơi nắng, trong miệng treo một cây cỏ đuôi chó, trên mặt lộ ra nhân tính hóa nụ cười nói. Tiểu tử kia hẳn là chết a, ta Bạch Ma rốt cuộc khôi phục tự do. Vừa dứt lời, hắn trong lòng đột nhiên một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên. Bạch Ma, hắn ngươi một ngày bên trong chạy tới U Vân Thiên Thành còn dám lừa phỉnh ta, ta liền để ngươi thần hồn câu diệt. Đột nhiên, Bạch Ma bỗng nhiên một cái Lý Ngư đả đính, đứng dậy, tựa như gặp phượng đồng dạng, trong mắt đều là vẻ không thể tin. Không có khả năng, hắn thế nào không chết? Bạch Ma xác thực là ở tính toán Tiêu Phàm, nếu không lấy hắn thực lực, lại làm sao có thể bị Lục Đạo Nhất cuốn lấy đây? Nhưng hắn không nghĩ đến Tiêu Phàm dĩ nhiên không chết, hơn nữa còn nhìn ra hắn âm mưu. Nghĩ tới cái này, Bạch Ma trong lòng một cái lột bột. Mẹ hắn, U Vân Thiên Thành ở đâu? Bạch Ma giận mắng một tiếng, bỗng nhiên hướng về ngoài sơn cốc phóng đi. Việc này cự ly Hỏa Linh Tông không xa một tòa sơn cốc bên trong tòa lạc một tòa đại điện trung ương tòa lạc một cái lão giả. Nếu như Tiêu Phàm ở chỗ này, khẳng định có thể nhận ra lão giả là ai, chính là Lục gia nhị trưởng lão Lục Đạo Nhất. Đại điện hai bên đứng đấy không ít tu sĩ, trên mặt toàn bộ đều lộ ra vẻ cung kính, bọn họ tựa như đang đợi cái gì. Nhị gia gia, nhị thúc cũng đã rời đi lâu như vậy, không có sự tình a? Lục Vô Trần không nhịn được mở miệng hỏi. Vô Trần, không cần lo lắng, cái kia Tiêu Phàm là mạnh, nhưng không có con chó này. Hắn nhiều nhất cũng chính là một cái thiên thần cảnh đỉnh phong mà thôi, kinh long giết hắn chỉ bất quá trong nháy mắt sự tình. Lục Đạo Nhất lắc lắc đầu cười nói. Lục Vô Trần gật gật đầu, lại nói. Không biết tiểu tử kia tin tức là thật hay giả, nếu là có thể bắt sống hắn, ta định đem hắn thiên đao vạn quả. Chọc Thiên Hồng dùng tính mạng mình thi triển ra hắn thiên phú năng lực. Dù là Lục Vô Trần là vô trần chi thể, mệnh cách cũng bị mệnh chọc chi khí gây thương tích. Chọc Thiên Hồng đã chết, hắn tự nhiên càng hận hơn Tiêu Phàm. Ta nghĩ Kinh Long khẳng định cũng giống như ngươi ý nghĩ, sẽ không dễ dàng giết chết hắn. Lục Đạo Nhất cười gật gật đầu nói. Nhị thúc cứu ta. Lục Đạo Nhất thoại âm chưa rơi, đột nhiên kêu một tiếng sợ hãi từ bên ngoài truyền đến. Lục Đạo Nhất trên mặt tiếu dung nháy mắt ngưng kết tại chỗ. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 2351. Khí số diệt tuyệt. Đây là nhị gia thanh âm. Đại điện bên trong đám người nghe được cái kia tiếng cầu cứu toàn bộ đều lộ ra kinh ngạc. Sau đó nhao nhao hướng về bên ngoài đại điện phóng đi. Lục Đạo Nhất cùng Lục Vô Trần sớm đã biến mất ở trong điện. Ngoại giới, một đạo huyết quang từ không trung rơi xuống phía dưới trực tiếp rơi vào đại điện cửa ra vào, Lục Vô Trần tiến lên một bước, vội vàng đỡ lấy đạo kia huyết ảnh. Huyết ảnh không phải kẻ khác, chính là Lục Kinh Long, hắn giờ phút này máu me me bét khắp người, sắc mặt trắng bạch, tóc dài khô bạch, trên người hắc sắc khôi giáp đều hiện ra huyết quang. Nhị thúc, chuyện gì xảy ra? Lục Vô Trần kinh ngạc nhìn xem Lục Kinh Long, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Lục Kinh Long không phải đi truy sát Tiêu Phàm sao, làm sao sẽ biến thành cái dạng này? Không biết tại sao, Lục Vô Trần trong lòng có loại dự cảm không tốt. Lục Đạo Nhất lách mình xuất hiện ở bên người Lục Kinh Long, bàn tay chống đỡ ở sau lưng hắn, cuồn cuộn thần lực tràn vào Lục Kinh Long thể nội. Ngay sau đó, Lục Đạo Nhất con ngươi kịch liệt co rụt lại, trên mặt đều là kinh hãi. Nhị ra ra, nhị thúc hắn. Lục Vô Trần trong lòng một cái lột bột, vội vàng hỏi. Những người khác cũng kinh ngạc nhìn xem Lục Kinh Long, bọn họ rất rõ ràng Lục Kinh Long thực lực, phóng tầm mắt chín phủ 13 tông, đơn đả độc đấu mà nói cổ thần cảnh bên trong tuyệt đối không có mấy người là Lục Kinh Long đối thủ. Dù là Thiên Đô phủ chủ cùng Long Đằng phủ chủ, những cái này vô hạn tiếp cận phong hầu cấp bậc tồn tại cũng không có khả năng như thế trọng thương hắn. Có thể trước mắt Lục Kinh Long thương thế không phải giả, nếu như không phải có thể cảm nhận được hắn hô hấp, đám người đều tưởng rằng hắn là một cái người chết. Lục Đạo Nhất sắc mặt khó coi đến cực điểm, thật lâu sau đó mới lắc lắc đầu nói. Kinh Long, là ai tổn thương ngươi? Đầu kia bạch câu mở ngoặt tròn ngựa trắng đóng ngoặt tròn. Là Tiêu Phàm, Tiêu Phàm cái kia tiểu ma đầu. Lục Kinh Long thanh âm hết sức yếu ớt, trên người hắn huyết khí chậm rãi tiêu tán ra, vừa mới là một cỗ ý chí còn đang kiên trì lấy. Bây giờ trở lại Lục gia đại bản doanh, hắn cuối cùng một sợi ý chí cũng tiêu tán ra, cũng nhìn không được nữa, ngay cả đứng đều không có bất luận cái gì khí lực. Nếu như không phải Lục Vô Trần vịn hắn, hắn đoán chừng cũng sớm đã ngã trên mặt đất. Tiêu Phàm. Đám người còn tưởng rằng mình nghe lầm, có thể nhiều người như vậy lại làm sao có thể nghe lầm đây, chỉ là Tiêu Phàm không phải thiên thần cảnh a, hắn lại làm sao có thể trọng thương Lục Kinh Long. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lục đạo nhất không nghĩ lấy cứu Lục Kinh Long, chỉ là hắn thần lực vẫn như cũ không muốn tiền vốn đồng dạng đưa vào Lục Kinh Long thể nội. Hắn đột phá cổ thần cảnh trung kỳ, thực lực rất mạnh, đi theo ta đi người đều chết. Lục Kinh Long dùng hết cuối cùng một tia khí lực nói. Đám người nghe vậy, chỉ cảm giác trong lòng run lên, toàn thân kịch liệt run một cái. Lục Kinh Long thế nhưng là mang theo mười mấy cổ thần cảnh, à, dĩ nhiên tất cả đều chết hết. Tiêu Phàm bên kia có cái gì người? Lục Vô Trần hỏi. Hắn liền một người. Lục Kinh Long cười thảm không thôi, tay hắn gắt gao nắm lấy Lục Đạo Nhất, nói. Hai thúc cứu ta. Thoại âm rơi xuống, Lục Kinh Long thân thể đột nhiên mềm nhũn, giống như một bãi bùn nhão đồng dạng, hướng về trên mặt đất cắm rơi xuống, cũng không còn bất luận cái gì âm thanh. Hắn mở to hai mắt, mang theo mãnh liệt khẩn cầu, hai tay vẫn như cũ gắt gao dắt lấy Lục Đạo Nhất. Nhị ra. Lục gia các vị mọc ra giống to, trong mắt đều là sợ hãi, Lục Kinh Long không phải thổ thương mà thôi à, làm sao sẽ đột nhiên chết. Nhị thúc. Lục Vô Trần gào thét một tiếng, kinh khủng khí thế từ trên người hắn nở rộ mà ra, hai mắt đỏ tươi như máu, giống như một đầu tóc cuồng sư một dạng. Tiêu Phàm, ta Lục Vô Trần không giết ngươi, thề không phải người. Lục Vô Trần ngửa mặt lên trời gào thét. Một kiếm hướng về nơi xa nổi giận chém đến, một ngọn núi trực tiếp bị hắn một kiếm tiêu diệt. Thật lâu, Lục Vô Trần mới bình phục một cái suy nghĩ, nhìn xem cũng đã không có bất luận cái gì âm thanh Lục Kinh Long, hắn rốt cuộc đón nhận cái này sự thật. Tràng diện một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người trong lòng đều rất trầm trọng, bọn họ nằm mơ đều không nghĩ đến. Lục Kinh Long vậy mà sẽ chết ở một cái tân tấn cổ thần cảnh tu sĩ trong tay. Nếu như không phải Lục Kinh Long bản thân nói cho bọn hắn, bọn họ tuyệt đối cho là hắn đang nói láo. Mở cái gì nói đùa, mấy ngày trước đó, bọn họ truy sát Tiêu Phàm thời điểm Tiêu Phàm mới chỉ là thiên thần cảnh đỉnh phong, lúc này mới qua mấy ngày thời gian Tiêu Phàm liền đã đột phá đến cổ thần cảnh trung kỳ. Hơn nữa, coi như Tiêu Phàm đột phá cổ thần cảnh, vậy cũng không nên giết chết được Lục Kinh Long a, cái kia chỉ là một cái tam lưu thế lực tiểu tử, có tài đức gì vượt sai chém giết nhất lưu thế lực thế hệ trước thiên tài đây. Thật lâu, Lục Vô Trần trên người cuồng bạo lệ khí lúc này mới bình tĩnh trở lại, hắn kiểm tra một cái Lục Kinh Long thân thể, thần sắc không khỏi biến vô cùng ngưng trọng lên. Hắn phát hiện Lục Kinh Long mặc dù vết thương chằng chịt, nhưng là lấy cổ thần cảnh tu vi, điểm ấy thương thế hẳn là sẽ không nhường hắn tử vong mới đúng. Chẳng lẽ là linh hồn bị thương? Lục Vô Trần hồi tưởng lên vừa mới bắt lấy Lục Kinh Long một màn, Lục Kinh Long cũng không giống linh hồn bị thương bộ dáng, hơn nữa đồng dạng linh hồn bị thương cũng không thể tới chết. Hoặc là thần cách. Lục Vô Trần bàn tay chạm đến ở Lục Kinh Long mi tâm, linh hồn chi lực tràn vào trong đó, nhường hắn kinh dị là Lục Kinh Long thần cách cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Thần cách chưa bị hao tổn, trên người thương thế cũng không đủ để chí mạng, cái kia Lục Kinh Long là như thế nào chết đây? Nhị ra ra, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lục Vô Trần thực sự không biết Lục Kinh Long là như thế nào tử vong. Hắn đành phải nhìn về phía Lục Đạo Nhất. Lục Đạo Nhất lông mày một mực khóa chặt, tựa như rơi vào trong trầm tư, nghe được Lục Vô Trần mà nói mới lấy lại tinh thần. Kinh Long khí số diệt tuyệt. khí số. Đám người lộ ra vẻ nghi hoặc, hiển nhiên bọn họ đều chưa nghe nói qua chữ này. Các ngươi không biết cũng bình thường, thế nhân chỉ biết là mệnh nguyên. Đối với mệnh cách tới nói, mệnh nguyên có thể gia tăng thọ nguyên cho người sống được càng lâu dài. Lục đạo nhất hít sâu một cái, thần sắc lấp lóe không yên. Dừng một chút, hắn lại nói. Bất quá, khí số mới là người chân chính căn bản, cho dù thần cách, nhục thân, linh hồn đều hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng chỉ cần khí số hao hết, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hết cách xoay chuyển, căn bản không phải nhân lực có khả năng vãn hồi. Đám người thần sắc run lên, bọn họ đều không thể lý giải cụ thể khí số cái gọi là vật gì, nhưng đều biết rõ khí số đáng sợ. Nói như thế, thần cách là chính chúng ta quyết định, dù là thần cách bị hao tổn, chúng ta cũng có thể nghĩ trăm phương ngàn kế chữa trị. Lục đạo nhất gặp đám người không minh bạch, lại giải thích nói. Nhưng là khí số, chính là thiên định, khí số hao hết, tức là trời muốn ngươi vong, người lại như thế nào cùng trời đấu đây? Nhị ra ra, chiếu ngươi nói như vậy, khí số chỉ là hư vô phiêu miêu tồn tại. Lục Vô Trần mặt âm trầm. Không, nó thực sự là tồn tại. Lục đạo nhất lắc lắc đầu, nói một cách vô cùng trịnh trọng. Khí số mạnh, khí vận thì mạnh, chỉ là cụ thể như thế nào, ta cũng không phải hiểu rất rõ. Nhị trưởng lão, chẳng lẽ cái kia Tiêu Phàm nắm giữ hủy diệt người khác khí số phương pháp? Lục ra một cái cổ thần cường giả đột nhiên lấy lại tinh thần, mặt lộ sợ hãi nói. Những người khác nghe vậy cũng cau mày, nếu như Tiêu Phàm thật nắm giữ dạng này thủ đoạn, vậy cũng quá đáng sợ. Hẳn không phải là khí số rất khó nắm lấy, chính là thiên định, há lại một người có thể tùy tiện cải biến. Lục đạo nhất mười phần khẳng định nói. Hắn hẳn là có một kiện đặc thù pháp bảo, hoặc là mượn nhờ một loại nào đó kỳ lạ lực lượng mới có thể làm được một bước này. Lập tức hắn lại bổ sung một câu. Bất quá mọi người vẫn là cẩn thận thì tốt hơn, cái này Tiêu Phàm nhất định phải mau chóng diệt trừ. Đám người gật gật đầu, Lục Vô Trần trong mắt càng là sát cơ bành trướng, lạnh giọng nói. Vô luận như thế nào Tiêu Phàm phải chết. Muốn cho hắn chết cũng không khó. Lục đạo nhất trong mắt lóe qua một sợi tinh quang, nói. Tất cả mọi người chuẩn bị một phen theo ta chạy tới U Vân Thiên Thành. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 2352. Vô Liêm Sỉ. U Vân Thiên Thành bên ngoài từng chiếc thần chu lơ lửng không trung, lẫn nhau rằng co lấy, tư không càng là có không ít tu sĩ chính đang kịch liệt đại chiến, thiên không đều bị nhuộm thành huyết sắc, hết sức huyết tinh. Xa xa nhìn lại có thể rõ ràng nhìn ra thần chu hết thảy chia làm tam phương thế lực. Có một phương thế lực đứng sừng sững U Vân Thiên Thành một phương, mà mặt khác hai đại thế lực cuồng bạo khí thế ép hướng U Vân Thiên Thành. Tốt một cái Thiên Thi Tông. Trong đó một chiếc thần chu phía trên đứng đấy một người mặc chiến giáp nam tử trung niên, đang lạnh lùng nhìn xem đối diện thần chu, ngữ khí sét lạnh đến cực điểm, tựa như sự tình vượt ra khỏi hắn dự liệu một dạng. Chiến giáp nam tử trung niên không phải kẻ khác, chính là Huyền Thiên Kiếm Tông tông chủ Huyền Cô Kiếm, hắn đã sớm dự định đối phó U Vân Phủ, âm thầm càng là liên hiệp U Vân Phủ tứ phương thế lực. Tại hắn nhi tử Huyền Bạch Y bị giết sau, càng là chỉnh quân chờ phân phó, tùy thời làm xong hủy diệt U Vân Phủ chuẩn bị. Thế nhưng là hắn không nghĩ đến Thất Tinh Phủ lại là nửa đường từ bỏ đối phó U Vân Phủ, mà Thiên Thi Tông càng là trực tiếp đứng ở Huyền Thiên Kiếm Tông mặt đối lập. Nếu như không phải Lục Gia âm thầm giật dây hắn Huyền Thiên Kiếm Tông đối phó U Vân Phủ, Huyền Cô Ca Y E A Mơ tuyệt đối sẽ cho là hắn bị Thiên Thi Tông cùng Thất Tinh Phủ đùa bỡn. Còn tốt, Cổ Linh Phái vẫn như cũ không có xé bỏ đồng minh, cùng hắn cùng nhau xuất thủ đối phó U Vân Phủ, nhưng hắn áp lực cũng giảm thiếu đi rất nhiều. Tông chủ, cũng đã đi qua vài ngày thời gian, Lục trưởng lão đoán chừng cũng không chờ được,

U Vân Thiên Thành bên trong tất cả mọi người lộ ra vẻ sợ hãi, đối mặt cổ thần cảnh, bọn họ yếu ớt như là con sâu cái kiến, hiện không nổi bất luận cái gì bọt nước. Trời muốn diệt ta U Vân Phủ sao? Thanh Không Nộ Khiếu, một kiếm đẩy lui đối diện Huyền Cô Kiếm, trong mắt giết sạch bắn ra bốn phía, hắn không nghĩ đến U Vân Phủ còn là muốn diệt ở trong tay hắn. Ha ha, Thanh Không, không phải trời muốn diệt ngươi U Vân Phủ, mà là ta Huyền Thiên Kiếm Tông muốn vong ngươi U Vân Phủ. Huyền Cô Kiếm nhe răng trợn mắt, không cho Thanh Không thở dốc cơ hội, một kiếm nổ sát mà ra. Đồng thời chung quanh lại có hai ba cái cổ thần cảnh cường giả vây giết mà tới, bốn người hoàn toàn đem Thanh Thương gắt gao áp chế, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Thanh Không toàn thân nhuốm máu, nhưng hắn lại không lùi mảy may, một khi tới gần U Vân Thiên Thành, hộ thành đại trận chỉ có thể diệt càng nhanh, đến lúc đó không may liền là U Vân Phủ cái khác sơ giai tu sĩ. Lấy Huyền Thiên Kiếm Tông cùng Lục Gia Phát Niệu tính, bọn họ 89/10 là sẽ không bỏ qua U Vân Phủ những người khác. Nhất là Lục Gia, năm đó bọn họ diệt sát Thiên Võ Thần Sơn quân ra thời điểm cũng đồng dạng là trảm thảo trừ căn. U Vân Phủ vạn tuế. U Vân Phủ một cái thế hệ trước tu sĩ nộ khiếu, sau đó bị mấy cái cổ thần cảnh liên thủ chém giết, hài cốt không còn. Cái này đã không phải công bằng chiến đấu, mà là trần trụi đồ sát, mấy mười cái hô hấp thời gian U Vân Phủ khoảng 20 cái cổ thần cảnh cường giả, liền chỉ còn lại một nửa không đến. Lục Gia, vô liêm sỉ, cần phải thiên chu địa diệt. Lại một cái cổ thần cảnh cường giả gào thét một tiếng, sau đó bị loạn kiếm chém giết, máu nhuộm trời cao. Còn lại cổ thần cảnh cường giả toàn bộ đều giết đỏ cả mắt, đáng tiếc không có bất cứ ý nghĩa gì, thực lực chênh lệch quá lớn, căn bản không còn cùng một cái cấp độ. Nếu như Thiên Võ Thần Sơn không có nhúc tay, nếu như Thiên Thi Tông tu sĩ không có rời đi, bọn họ còn có thể đánh cược một lần. Nhưng là hiện tại, bọn họ không khác ở chờ chết. Bốn phía quan chiến tu sĩ một trận bất đắc dĩ, ở nơi này mạnh được yếu thua thế giới kẻ yếu, căn bản không có phát sinh tồn quyền lực, muốn đám người cứu cơ bản là không thể nào, chỉ có thể tự cứu. Có thể U Vân Phủ suy yếu lâu ngày, lại như thế nào có thể tự cứu. Một trận chiến này chỉ có thể dùng thảm liệt hai chữ để hình dung. Đáng tiếc U Vân Phủ tranh đoạt giới này thiên thần bảng tranh đoạt tái đệ nhất danh, cuối cùng vẫn là chẳng lẽ diệt vong kết cục. Ai đều do cái kia Tiêu Phàm quá mức phách lối bá đạo, liền Thiên Võ Thần Sơn lục người nhà đều dám giết. Ta thực sự là hiếu kỳ, hắn giết chết rốt cuộc là Lục Gia người nào, nhường Lục Gia trưởng lão như thế phẫn nộ. Các ngươi không phát hiện a, Tiêu Phàm đắc tội là Lục Gia trưởng lão Lục Kinh Long, hiện tại Lục Kinh Long không tới, 89/10 là Lục Kinh Long bị giết chết. Làm sao có thể, Lục Kinh Long thế nhưng là cổ thần cảnh đỉnh phong a, Tiêu Phàm coi như may mắn đột phá cổ thần cảnh, muốn giết chết Lục Kinh Long cũng không khác thiên phương dạ đàm a. Các ngươi cũng đừng quên Tiêu Phàm bên người con chó này. Lúc trước có thể liền Thiên Đô Phủ trưởng lão Vũ Văn Quang đều bị nó giết chết. Đoàn người xì xào bàn tán, rất nhiều người lộ ra cười trên nỗi đau của người khác, bọn họ không thuộc về U Vân Phủ, tự nhiên ước gì U Vân Phủ diệt vong, đến lúc đó, bọn họ vị trí thế lực tu luyện tư nguyên liền nhiều không ít. Đương nhiên, cũng có một chút người nội tâm than thở, vì U Vân Phủ cảm thấy đáng tiếc. Chỉ là bọn họ căn bản giúp không được gì. Tử vong ở tiếp tục, U Vân Phủ nguyên một đám cổ thần cảnh tu sĩ ngã xuống, ngắn ngủi không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, liền chỉ còn lại 5-6 người. Thi hoàng tử toàn thân nhuốm máu, bị bốn cái cổ thần cảnh hậu kỳ cường giả vây công, hắn mặc dù cũng đã đột phá đến cổ thần cảnh, nhưng là không phải bốn cái cổ thần cảnh hậu kỳ đối thủ. Cũng may bốn cái cổ thần cảnh hậu kỳ cường giả không có chu sát hắn ý tứ, nhưng lại nhường hắn đằng không xuất thủ đến. Thanh Minh gãy mất một cánh tay, hắn cũng là vừa mới đột phá cổ thần cảnh, thực lực có thể so với thập đại thiên tài nhân vật, đáng tiếc, hắn lại bị 6 cái cổ thần cảnh cường giả vây giết, có thể sống sót đã là vạn hạnh. Cho dù như thế, bọn họ cũng không có lui ra phía sau một bước, dù là biết rõ phải chết, cũng phải chết có khí khái. Một tiếng quát lớn vang vọng hư không, lại là nhìn thấy cổ linh phái trưởng môn Chu Thiên Tú một kiếm xuyên thủng thanh thương lồng ngực, máu tươi bưu nhíp mà ra. Thanh thương ra sức giãy giụa, lui ra phía sau mấy bước, nhưng mà lúc này, lại có mấy đạo kiếm quang từ hậu phương đánh tới, toàn bộ đều xuyên thủng hắn thân thể, máu tươi bắn tung tóe. Đồng thời, Chu Thiên Tú rút ra trường kiếm, lại là một kiếm đâm ra, tốc độ cực nhanh vô cùng, há lại thổ thương thanh thương có thể đào tẩu, một kiếm trực tiếp đâm vào hắn mi tâm. Ha ha, chúng ta chết rồi, Tiêu Phàm sẽ cho chúng ta báo thù, các ngươi liền chờ lấy Tiêu Phàm diệt ngươi cả nhà a. Thanh thương đấm máu, đối mặt tử vong, hắn cũng không có bất luận cái gì sợ hãi, ngược lại ngông cuồng cười ha hả, ra sức gầm thét. Chỉ cần hắn dám đến, rất nhanh liền sẽ đuổi theo ngươi, hắn chỉ bất quá là so với ngươi muộn một chút chết thôi. Chu Thiên Tú hừ lạnh một tiếng, trường kiếm rung động, đem thanh thương xoắn đến vỡ nát, thần hồn câu diệt. Đại bá! Thanh Minh kêu to, ra sức hướng về thanh thương tới gần, nhưng hắn lại bị mấy người giết trở về, trên người máu tươi bắn ra bốn phía. Cổ linh phái theo ta phá trận, hủy diệt U Vân Phủ. Chu Thiên Tú lạnh lùng nhìn về phía U Vân Thiên Thành phương hướng. Hắn nhi tử Chu Huyền bởi vì Tiêu Phàm mà chết, bây giờ đệ nhất thành cũng đã hủy diệt, hắn chỉ có thể đem vô tận lửa giận phát tiết ở trên U Vân Phủ. Mấy cái cổ thần cảnh xuất thủ đến, nhao nhao hướng về U Vân Thiên Thành phương hướng đi đến. Nhìn thấy một màn này, U Vân Thiên Thành tu sĩ toàn bộ đều kinh khủng, đám người chung quanh cũng lộ ra kinh hãi, chẳng lẽ đám người này thật chuẩn bị giết tông diệt tộc hay sao? Lục đạo nhất lặng lặng nhìn xem một màn này, ánh mắt lại là thời khắc chú ý đến tứ phương, hắn chờ lấy Tiêu Phàm đến. Ta liền không tin cái kia Tiêu Phàm có thể trơ mắt nhìn xem U Vân Phủ hủy diệt. Lục đạo nhất trong lòng âm thanh lạnh lùng nói, bất quá hắn cũng lo lắng không thôi, sợ Tiêu Phàm không xuất hiện. Nếu như Tiêu Phàm thực sự là một cách lạnh lùng như vậy cùng ngoan tuyệt người, vậy liền so với hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Một khi về sau trưởng thành tuyệt đối hậu hoạn vô tận, trở thành hắn Lục gia đại địch. Nhìn thấy nơi xa U Vân Thiên Thành hộ thành đại trận phá diệt sắp đến, Lục đạo nhất trong lòng cũng càng ngày càng khẩn trương, về phần cái kia chết đi U Vân Phủ tu sĩ, hắn lại căn bản không có bất luận cái gì quan tâm. Nhị ra ra, cái kia Tiêu Phàm sẽ không tới đi. Lục vô trần sắc bén con ngươi liếc nhìn lấy bốn phía, lạnh lùng đến cực điểm. Lục đạo nhất trầm mặt không nói, hắn đối Tiêu Phàm không hiểu nhiều, cũng không biết Tiêu Phàm phải chăng có thể tới. Hắn nghĩ dùng một chiêu này bức ra Tiêu Phàm cũng không có quá lớn nắm chắc. Nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, lại là U Vân Thiên Thành hộ thành đại trận rốt cuộc phá vỡ, U Vân Phủ tu sĩ bắt đầu bốn phía đào vong lên. Ha ha, hôm nay U Vân Phủ người, tai kiếp khó thoát. Chu Thiên Tú ngông cuồng cười lớn, khua tay nói. Cổ linh phái theo ta giết. Cổ linh phái tu sĩ gầm thét, 10 cái cổ thần cảnh cường giả dẫn đầu, nhao nhao hướng về U Vân Phủ trùng sát mà đi. U Vân Phủ nguy rồi. Bốn phía đoàn người một trận ai thán, hôm nay U Vân Phủ sợ là khó thoát diệt phủ họa. Cũng liền ở lúc này, một đạo kiếm quang từ đằng xa bay vụt mà tới, một kiếm đi ngang qua thiên địa, xông thẳng U Vân Thiên Thành vị trí, tốc độ nhanh đến kinh người. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 2354. Tiêu Phàm đến. Đó là. Mắt sắc tu sĩ trợn to hai mắt nhìn về phía U Vân Thiên Thành vị trí, cảm nhận được một cỗ hủy thiên diệt địa túc sát kiếm khí. Còn không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, xông vào phía trước nhất hai cái cổ thần cảnh tu sĩ trực tiếp bị đạo kia kiếm khí chặn ngang chặt đứt.